Bảo anh làm sao không yêu em, chương 269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 269 anh ta nói được một nửa thì bỗng sửa lại tên đã đến bên miệng mà để cô ấy bị người khác chỉ trích. Khúc Chấn Sơ bỗng ngẩng đầu, ánh mắt càng sắc bén hơn trước. Vậy tôi hỏi cậu, giờ cậu lấy thân phận gì mà đưa ra yêu cầu này với tôi? Tôi là bạn cô ấy, Khúc Chấn Sơ đứng dậy, đi tới chỗ An Diệp Diệp. Sao tôi không nhớ Nhĩ Giai có một người bạn như cậu từ lúc nào, Mai Ấn Cầm im lặng thầm cắn chặt môi. Khúc Chấn Sơ nói tiếp, Sikangdan nổ ra từ chỗ của cậu, là fan của cậu gây ra sóng gió, nếu cậu không gặp mặt cô ấy, thì làm gì có chuyện hôm nay. Anh đi tới bên An Diệp Diệp rồi vươn tay ôm eo cô tuyên bố quyền chiếm hữu của mình. An Diệp Diệp kéo áo anh, bảo anh đừng nói nữa. Khúc Chấn Sơ kéo cô vào lòng, để người cô dán sát vào mình. Rồi anh vươn tay, vén tóc cho An Diệp Diệp, Mai Ấn Cầm vừa liếc mắt đã nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô, cả người anh cứng đờ, siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Nhưng anh vẫn không nhúc nhích, Khúc Chấn Sơ vuốt ve dấu hôn trên cổ An Diệp Diệp rồi nghiêng đầu nhìn Mai Ấn Cầm. Đừng để chuyện này xảy ra lần thứ hai, Mai Ấn Cầm nhìn chằm chằm An Diệp Diệp một lúc rồi hít sâu một hơi. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, đừng vì chuyện này mà làm khó cô ấy, rồi canh chừng cẩn thận Khúc Diên Nghị, đừng để cô ấy bị tổn thương nữa. Đương nhiên tôi sẽ chăm sóc tốt cho vợ tôi, Mai Ấn Cầm chẳng muốn nói chuyện với Khúc Chấn Sơ nữa, mà nói với An Diệp Diệp. Chuyện lần này là do tôi, nên tôi sẽ đứng ra giải quyết. Khúc Chấn Sơ nghe thấy câu này thì nhất thời nhíu mày. Tôi không sao, An Diệp Diệp nói, dù gì tôi cũng hiếm khi lên mạng, nên chẳng đọc được. Đợi Mai Ấn Cầm đi rồi, Khúc Chấn Sơ vẫn chưa giãn lông mày. Rồi anh gọi Triết Lam vào văn phòng. Hiện tại có mấy công ty đưa tin về Sikangdan của Mai Ấn Cầm. Triết Lam vội đáp, lúc trước có tổng cộng 5 công ty, nhưng hôm nay đã có thêm 2 công ty nữa, chúng ta vẫn đang đè xuống theo kế hoạch nhưng cần phải đợi. Đừng đợi nữa, Khúc Chấn Sơ ngắt lời anh ta ngay. Cậu đi liệt kê mấy công ty truyền thông có liên quan, rồi nói cho họ biết một là xóa tin tức, hai là xóa sau khi bị thu mua, để họ tự chọn. Triết Lam sửng sốt, vâng, không biết lúc nãy Mai Ấn Cầm đã vào trong nói gì, tại sao lại khiến Khúc Chấn Sơ nổi giận như vậy? Khúc Chấn Sơ nhíu mày không vui, Mai Ấn Cầm có thể làm được chuyện này, thì anh cũng có thể. Dưới sự chèn ép của cả công ty điện ảnh Hoàn Thái và tập đoàn MI, chưa tới 2 ngày toàn bộ tin tức về Mai Ấn Cầm và An Diệp Diệp đều bị xóa bỏ. An Diệp Diệp dần thích nghi với công việc của mình, luôn ra vào công ty cùng Khúc Chấn Sơ. Hầu như mọi người đều nhanh chóng biết được thân phận của cô. Trong văn phòng của Khúc Chấn Sơ trên tầng cao nhất tòa nhà MI, đồ đạc của An Diệp Diệp ngày càng nhiều. Cách chương.